Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 109. Đại khái có thể chỉ là quá mức ổn thỏa. Conan hiệu suất rất nhanh, từ biết được Sayumi địa điểm đến tìm tới mặt khác hai cái giặc cướp chỉ bỏ ra 10 phút. Dù sao này không cần quá nhiều suy lý, dựa vào chính là sức quan sát. Xem trong đám người có hay không cùng ăn cướp lan truyền tin tức đối diện, hoặc là có rõ ràng tiếp xúc người là được. Chuyện như vậy đối với Conan tới nói Shiji. Kamikawa-san thông qua tai nghe Conan hướng về Yoshio nói chính mình suy lý. Không thể không nói, thông qua một ít đơn độc tin tức, đem cả sự kiện xuyến kết hợp lại. Conan đầu óc thật không phải thổi, thêm vào hắn là tiểu hài tử. Tiếp cận Yoshio cũng không có người nào hoài nghi, dễ dàng liền đem mấy cái giặc cướp treo đi ra. Chỉ là Kamikawa-san trước kia nói cho tin tức của hắn rõ ràng sai lầm. Ăn cướp đội là 5 người, mà không phải 4 người. Trừ ở trong hành lang uy hiếp Yoshio cái kia, giả trang thành cảnh sát một cái, trông giữ con tin một cái ở ngoài còn có một cái khác ẩn giấu ở trong đám người ăn cướp. Conan bỏ ra chút thời gian mới đưa ẩn giấu ở trong đám người ăn cướp chế phục. Toàn bộ hành trình hạ xuống Takagi cảnh sát trừ vẫn theo dõi ăn cướp bảo vệ Conan an toàn ở ngoài, không làm cái gì liền thuận lợi thu hoạch bắt lấy ngân hàng ăn cướp công lao. Takagi cảm giác mình chính là đến bệnh viện đánh cái nước tương, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Hậm hực, bệnh viện bọn cướp toàn bộ chế phục sau, Conan còn có Yoshio theo Takagi cảnh sát đi tới tầng cao nhất sân chơi. Kamikawa-san mang theo một con tai nghe đứng. Bên cạnh nằm một cái hôn mê nữ nhân. Bé gái ngồi ở bên cạnh ngựa gỗ nhỏ lên. Nhưng tiểu lông mày nhăn lại thành bát tự. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm lối vào. Vào miệng, nhìn thấy chính mình cha xuất hiện. Sayumi con mắt lập tức liền sáng. Nhảy xuống ngựa gỗ chạy tới ôm lấy Yoshio bắp đùi. Yoshio ngồi xổm người xuống ôm con gái mừng đến phát khóc. Sayumi vỗ nhẹ hắn vác nói ba ba đừng khóc. Conan mang theo mỉm cười nhìn đoàn tụ cha và con gái. Không có người có chuyện. Vụ án cũng phá. Nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Ăn cướp là 5 người. Không phải 4 người. Hắn đi tới cố ý vạch ra Kamikawa săn dành cho hắn sai lầm tin tức. Đúng không? Lúc đó cướp ngân hàng chỉ có 4 cái. Một cái khác hay là chỉ huy bày ra nhân viên loại hình đi. Kamikawa-san buông tay. Này quái không được hắn. Ai biết giặc cướp đến cùng có bao nhiêu người. Hắn chỉ là đem tự mình biết tin tức nói cho Conan thôi. Conan nửa tháng mắt thấy hắn. Hắn vốn là cũng không nghĩ liền chuyện này nói cái gì. Bỏ qua cái đề tài này, cái này nữ giặc cướp ngươi là trực tiếp đánh ngất sao? Hắn nhìn về phía nằm trên đất không rõ sống chết nữ giặc cướp. Không phải vậy là, các ngươi nếu tới lại tối nay ta liền muốn bị xem là phần tử khủng bố bị quần chúng vây xem nắm. Lên đến rồi, Kamikawa-san nâng lên từ sống mũi trượt xuống đến kính mắt. Thực sự là đa tạ ngươi, Kamikawa bạn học. Takagi đem ăn cướp khảo ở gót Kamikawa-san nói cảm ơn. Hắn cùng Kamikawa-san ở án mạng hiện trường gặp 2 lần. Xem như là biết hắn là ai. Tuy rằng cảnh sát cũng có thể chính mình phái người qua tới cứu người chất. Thế nhưng có người hỗ trợ xử lý tốt đều là bớt việc. Đón lấy không ta chuyện gì đi. Này đồng thời vụ án nói tóm lại hắn chỉ là tiện tay giúp khó khăn. Không tốn thời gian bao lâu. Lẽ nào ta còn muốn đi cảnh cục làm ghi chép? Xem Takagi muốn nói lại thôi. Kamikawa-san hơi có chút không rõ. Hắn chỉ là đánh ngất một cái ăn cướp mà thôi. Lại không suy lý lại không phá án. Phía trước mấy lên vụ án đều chưa từng làm ghi chép. Vẫn là nói Conan cái tên này dùng hắn danh nghĩa làm cái gì? Không có gì. Chỉ là lần sau không muốn làm những này chuyện nguy hiểm. Giao cho cảnh sát là có thể. Takagi ở cái này nữ ăn cướp bao bên trong tìm tới một cây súng lục. May là cái này ăn cướp không kịp nắm thương. Súng, liền hôn mê bất tỉnh. Không phải vậy Kamikawa-san liền nguy hiểm. Hắn đối với Kamikawa-san ấn tượng dừng lại ở cao học sinh trung học. Cùng Mori một nhà quen thuộc, hai cái này nhãn mác lên. Hơn nữa Kamikawa-san nhìn qua khá là có dáng vẻ thư sinh. Hào hoa phong nhã thực sự quá có mê hoặc tính. Khiến người ta hoài nghi hắn năng lực chiến đấu. Kamikawa-san nhíu mày. Takagi cái tên này đúng là vẫn thật có Servant of the People dáng vẻ. Chỉ là câu nói này ngươi nên đối với theo ngươi đến cái kia tên tiểu quỷ nói mới đúng, tương đương Kamikawa. San ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Nhìn qua nghiêm túc nói. Ta biết rồi. Vụ án phá xong. Ăn cướp bị tóm. Chuyện về sau liền không có quan hệ gì với hắn. Đang định rời đi. Conan gọi hắn lại. Kamikawa Kaka. Có muốn hay không theo chúng ta cùng đi đá bóng? Conan trong tay nhấc theo hắn bóng đá. Phía sau theo ba tên tiểu quỷ. Ạch, cùng mấy tên tiểu quỷ đá bóng có ý gì? Chính các ngươi chơi đi. Kamikawa-san vung vung tay đẩy cửa mà ra. Conan nhìn bóng lưng của hắn. Ngày hôm nay không tìm cơ hội thăm dò hắn. Hắn không thể bị động chờ Kamikawa-san lộ ra dị dạng. Được bản thân sáng tạo cơ hội. Lại một lần đi ngang qua bạch lão bản 24 giờ sau tiệm tạp hóa. Xuyên thấu qua pha lê. Kamikawa-san nhìn thấy bên trong thu tiền nhân viên đổi thành một cái người đàn ông trung niên. Khí chất khá giống buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy nhảy lầu người đàn ông kia. Nhưng tướng mạo nhưng không giống lắm. Trong cửa hàng không khách nhân nào. Thu tiền nhân viên ngồi ở quầy thu tiền trước chơi máy vi tính trò chơi. Như lần trước cái kia nghiêm túc đi làm người làm công hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông này biếng nhác. Vừa nhìn chính là lão bản không thích nhất công nhân. Đẩy cửa đi vào. Kamikawa-san từ trên giá cầm lấy một chai nước uống. Đi tới quầy thu tiền trước. Một tới gần. Kamikawa-san da rẻ mơ hồ có chút đâm nhói cảm giác. Trực cảm nói cho hắn. Cái này người có chút nguy hiểm. Dựa vào lật bóp tiền động tác. Kamikawa-san không được giấu vết đánh giá hắn. Cái này đầu người phát hơi cuộn. Đại chúng mặt. Trên mặt có một ít rất cạn vết tích. Ngoài miệng có một vòng mới mọc ra râu mép. Hai mắt nửa mở nhìn qua không có tinh thần gì. Hắn ăn mặc rộng rãi đồ lao động áo khoác. Có rất nhiều túi áo. Túi áo sơ lược trống. Bên trong đều trang đồ vật. Dựa vào nghiêng hướng phía dưới tầm mắt. Kamikawa-san nhìn thấy bên hông hắn có không bình thường nhô lên. Tuy rằng áo khoác rộng rãi che lại. Thế nhưng đối với cái tiệm này vẫn tính hiểu rõ, Kamikawa-san lập tức liền ý thức được nơi đó có một cái thương, súng, túi. Ban ngày mang súng tùy thân, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ đó chơi game. Lần trước bạch lão bản tên kia đồ vật cũng chỉ là đặt ở trong ngăn kéo. Cái tên này là đang sợ cái gì? Kamikawa-san yên lặng nhìn về phía chính mình bên người mang theo dù. Đại khái có thể chỉ là quá mức ổn thỏa. Thu tiền nhân viên phiết một chút Kamikawa-san đặt ở quầy thu tiền lên đồ uống. Sau đó tầm mắt lại thả lại trên màn ảnh máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính là cùng cái kia bạch lão bản chơi cùng một trò chơi. Ngón tay hắn xoạch lạch cạch gõ bàn phím. Giản dị chiến đấu đặc hiệu làm cho cả màn hình xem ra màu sắc rực rỡ. Đây là Long Chi truyền kỳ chứ? Kamikawa-san đem một tờ giấy tệ bỏ lên trên bàn. Sau đó lại như một cái có chút hiếu kỳ khách hàng như thế với hắn tiếp lời. Chơi đùa. Người kia một cái tay nắm một cái tiền xu tìm linh. Một cái tay khác gõ bàn phím động tác không dừng. Cha ta vẫn đang đùa trò chơi này. Kamikawa-san lôi kéo lon rỗng. Vây xem hắn chơi game. Kamikawa-san điểm một cái tiền xu. Mức vừa vặn. Hắn kinh ngạc nói, lại không tìm lộn tiền. Người đây là nhất tâm nhị dụng sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.